Các cậu biết ý tứ của mình đi. Nga đã hiểu, Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy chăm miệng một lời. Cho nên mình thực phiền não. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Giang Minh Nhân vô lực rũ đầu. Khuôn mặt phờ phạc ỉu xỉu uống đồ uống lạnh. Ngu ngốc, Mạnh Mộng mắng một tiếng. Nhanh tay đem cốc nước bỏ thêm một lượng lớn đá lạnh lấy đi. Muốn mang thai còn uống đồ lạnh. Tử cung bị lạnh thì sao có thể mang thai. Đúng vậy à, hiện tại cậu nên bắt đầu hảo hảo chú ý thân thể. Cũng phải đúng giờ bồi bổ mới được. Không nói nhiều lời vô nghĩa. La Hiểu Uy mở laptop ra. Bắt đầu tuần tra thuốc đông y nào có thể trợ giúp mang thai bồi bổ thân thể. Dù sao anh ấy cũng không cho mình cơ hội. Một mình làm thế nào mang thai? Vô luận cô khuyên can thế nào? Triển Hoàng Tu vẫn không chịu gật đầu. Loại chuyện mang thai này. Một người thật sự diễn không được à. Khâm phục cậu quả nhiên là một tiểu ngu ngốc không hơn không kém. Mạnh Mộng vươn ngón tay chọc vào mi tâm Giang Minh Nhân. Hơn nữa sức tay không chút lưu tình. Đâm cho cô liều mình kêu đau. Mình lại làm sao vậy? Giang Minh Nhân đau đến ồn ào. Thối Mộng Mộng, mỗi lần đều kêu cô là tiểu ngu ngốc. Vạn nhất thực sự bị cô kêu đến ngốc thì làm sao bây giờ? Mình hỏi cậu, thời điểm hai người thân mật thì ở nơi nào? Mạnh Mộng hỏi, đương nhiên là trong nhà a, đây là cái vấn đề vô nghĩa gì a, cái này đúng rồi. Lão công cậu đều đem bao cao su đặt ở nơi nào? Mạnh Mộng lại hỏi, đương nhiên là ngăn tủ trong phòng, bằng không để đâu, chẳng lẽ quang minh chính đại đặt tại phòng khách hay phòng bếp sao? Vậy đúng a, cho nên cậu không được cùng anh ta thân mật ở nhà. Muốn anh ta không kịp trở tay, làm cho anh ấy ngay cả bao cao su đều không kịp mua liền xong việc. A, không cần ở nhà, Giang Minh Nhân ngại ngùng bất an đứng lên. Vậy thì ở nơi nào, ngu ngốc, cậu 5 lần 7 lượt đến văn phòng của anh ta đi, lấy cớ là muốn đột một kiểm tra gì đó. Sau đó bắt đầu dụ hoặc anh ta, đem anh ta mê đến thần hôn điên đảo, ngay cả chính anh ta là ai cũng quên hết. Đến lúc đó anh ta làm gì còn có công phu nhớ tới cái gì bao cao su. Ân, chủ ý này nghe qua thực không sai. Mình tán thành cả hai tay. La Hiểu Uy khó được khi hát đệm. Thật vậy chăng? Giang Minh Nhân nhăn mũi. Nhưng là tự chủ của anh ấy tốt lắm nha. Tốt kinh người, biện pháp này có thể làm sao? Có thể hay không thì phải xem sức quyến rũ của cậu. Còn có chiêu số dụ hoặc. Tóm lại, thử thì biết, ta cũng đồng ý, xem hai người bạn tốt chăm miệng một lời. Giang Minh Nhân thật sự là bán tín bán nghi, bất quá để sớm đột phá khốn cảnh trước mắt. Được rồi, cái phương pháp gì cô cũng đều nguyện ý dũng cảm nếm thử. Thân ái lão công, chờ tiếp chiêu đi, ha ha, nhận được một cuộc điện báo cấp tốc của Tổng Giám đốc Phu Nhân. Tiền Hòa Bách quả thực bị dọa đến ngây người. Bất chấp đang ngờ tham dự hội nghị cao tầng, vì tiện tìm cái cớ chạy ra khỏi phòng họp. Phu nhân, lúc này cô làm sao có thể Tiền Hòa Bách ở đại sảnh lầu một tiếp đãi Giang Minh Nhân? Tiền thư ký, sự kiện lần trước thật sự là ngượng ngùng, nghe nói anh bị Tổng Giám đốc trách cứ. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với anh Giang Minh Nhân, chân thành xin lỗi. Tiền Hòa Bách cảm giác sợ hãi sâu sắc liều mình gật đầu. Nào có, không có gì, phu nhân ngàn vạn không cần để ở trong lòng, Tổng Giám đốc cũng chỉ là mắng tôi vài câu nho nhỏ. Thực sự không có gì quan trọng, ngượng ngùng nga, lần này tôi lại muốn phiền toái anh một việc, Giang Minh Nhân hai mắt ngập nước nhìn hắn, lại không biết loại bộ dáng hồn nhiên vô tội này ở trong mắt Tiền Hòa Bách quả thực chính là ma nữ hạ phàm đến quấy rối. Trời ạ, đừng lại tới nữa. Tổng Giám đốc Phu Nhân lại muốn gây phiền toái gì đây? Phu Nhân mời nói, Tiền Hòa Bách thật sự không có dũng khí cự tuyệt cô. Đành phải kiên trì hỏi, tôi nha, muốn cho lão công một kinh hỉ, cho nên có thể hay không phiền toái anh vụng trộm mang tôi đi vào phòng làm việc của hắn? À, nhưng là Tổng Giám đốc đang ở họp, hơn nữa buổi chiều cũng còn có lịch trình khác, một lát là được rồi. Thực sự, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nhiều thời gian.